Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 34, vốn là không náo nhiệt một mảnh tiểu không gian, bởi vì lật ảnh giống giận mà ra hai câu nói, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Dường thay, lòa trên người chặn, hòa hào mấy nam nhân đều có liên quan hệ, này vài cái mấu chốt từ. Mỗi một cái đều đủ để khơi mào một cái ái nữ hữu nam nhân lửa giận. Huống chi, lật ảnh còn tại trước mặt mọi người giống lên. Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy đệ trong nháy mắt liền quay đầu xem bên người nam nhân. Hắn mặt không biểu cảm, mím môi giác, nhìn không ra cái gì. Chỉ nắm của nàng một bàn tay, cũng là cứng ngắc đến cực hạn. Thủy nhưng vẫn còn nhận đến ảnh hưởng. Mộ Ngôn Ngôn không thể nói rõ bản thân giờ này khắc này cảm giác. Có chút tiếc hận, có chút khó chịu, lại giống như có chút may mắn. Nàng là Dương Thay chuyện này. Ở nàng cùng Khương Vạn Thanh trong lúc đó liền chưa bao giờ nhắc tới quá. Nhưng nàng từng sau lưng nghe thấy vài cái kịch tổ nhân ở toan nàng. Nói cái gì nàng như vậy thân phận cũng vọng tưởng bái thượng Khương Vạn Thanh. Bất quá chính là chơi đùa. Về sau ai còn sẽ tưởng thật sự cưới nàng sao? Mộ Ngôn Ngôn chưa bao giờ đem này đó cùng Khương Vạn Thanh nói qua. Khương Vạn Thanh cũng chưa bao giờ nhắc tới nàng ở tiến kịch tổ tiền gì một sự kiện. Khả đây là Mộ Ngôn Ngôn trong tay một viên bô môn sơ chỉ cần tạc. Nàng có thể thật xác định, Khương Vạn Thanh kết quả tưởng muốn cùng nàng thế nào quá. Chơi đùa vẫn là nghiêm cẩn. Người trước, nàng ít nhất có thể an ổn rời đi thế giới này. Người sau, nàng hội thật sự làm cho hắn hết hy vọng. Yêu người khác, nói đến cùng, đều phải đi. Lúc này, Khương Vạn Thanh không hề xuất đầu phản ứng. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng khe khẽ thở dài một hơi. Ý đồ xoay người, nhưng Khương Vạn Thanh lại bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Làm cho nàng vừa động cũng không thể động. Nàng kinh ngạc nhìn sang khi... Vừa vặn nhìn thấy Khương Vạn Thanh mở miệng, thanh âm có loại đè nén tức giận, lịch chủ tính là đi, ngươi nên may mắn ngươi không là nam nhân, bằng không, ta hôm nay sẽ không trở ra này môn, lật ảnh sắc mặt trắng nhợt. Khương Vạn Thanh kêu một tiếng hắn trợ lý tên, phân phó, nói cho đi xuống, phàm là hợp tác với Khương Thị làm truyền hình, đều không đắc dụng lật ảnh cùng với nàng thủ hạ sở hữu thế thân, này. Xem như phong sát, lật ảnh thế nào cũng không nghĩ tới bản thân thốt ra hai câu nói liền tạo thành như vậy hậu quả. Thân thể mềm nhũn, liền trực tiếp liệt ngã trên mặt đất, tưởng van cầu tình khi, Khương Vạn Thanh đã lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn cấp tốc ly khai. Mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn cũng có chút không tốt giải quyết, Khương Vạn Thanh tức giận cùng trả thù tới hợp lý lại không hợp lý. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Giống như đều ở lệch hướng kế hoạch, hơn nữa, này giống như không phải đi. Bên ngoài trên đường, Mộ Ngôn Ngôn ý đồ giữ chặt bước chân bay nhanh Khương Vạn Thanh. Lại hoàn toàn ngăn cản không xong. A Thanh, ngươi làm cái gì, này là muốn đi đâu? Về khách sạn, Khương Vạn Thanh lời nói giống như là theo trong cổ họng nhổ ra giống nhau. Khắc chế mà nộ khí đằng đằng, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt. Nhất thời bị kéo lợi hại hơn, khách sạn không xa, hai người rất nhanh sẽ về tới Mộ Ngôn Ngôn phòng. Khương Vạn Thanh có chìa khóa, mở cửa sau lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn đi vào liền một chút đem nàng để ở tại phía sau cửa hôn lên. Khắc chế, hung ác, bắt buộc, bạo lực, này hôn, cùng trước kia hai người tiếp gì một cái đều không giống với. Khương Vạn Thanh tựa như một đầu dã thú giống nhau. Ở Mộ Ngôn Ngôn trên môi cắn xé, tìm kiếm cái gì, Mộ Ngôn Ngôn thậm chí cảm giác được gì sắt hương vị. Đó là huyết, không chỉ như thế, hắn không có chế trụ Mộ Ngôn Ngôn động tác mặt khác một bàn tay. Càng là theo quần áo vạt áo vói vào đi, động tác thô lỗ kéo của nàng áo ngực, đại lực vuốt ve trước ngực hai đống, bá đạo đến thô lỗ Khương Vạn Thanh. Hết chương.